Thế vai, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng Tiêu Quyên 28 Dương Túc thật hướng công tác nhân viên bên kia muốn tới một cái cầm tay máy chiếu, 14 đệ tử trùng trùng điệp điệp hướng đại phòng huấn luyện đi, trực tiếp nối mạng hình chiếu đến tường trắng đi lên, ngồi xuống nhìn Thiếu Hoa ca theo điện ảnh truyền phát, đệ tử ban đầu còn có chút buộc chặt thần kinh chậm lại, dồn dập đang thảo luận. Ngọa tào, đạo sư thật là đẹp trai. Cái này tướng quân là phiền biên đồng đi. Cái kia chính là Khương lão sư, sau lưng thị nữ, võ công thứ nhất, sau đại tướng quân còn nghiêu. Dương Túc kích tình hướng mọi người giới thiệu Khương Diệp, nhất là đối mới vừa nói không xem qua điện ảnh Phương Hoàng, lôi kéo hắn tất tất. Khương lão sư tuy rằng lớn tốt, nhưng nàng cũng không phải là bình hoa, cái gì nhân vật đều có thể diễn, hạc xem qua không? Nàng ở bên trong sắm vai một cái trung niên nam nhân. Giờ phút này Dương Túc càng nói càng trên đầu, hắn so với lúc trước tiến giản đồng hạnh trong đội còn kích động, hận không thể nhường tất cả đệ tử đều biết Khương Diệp có bao nhiêu lợi hại. Nàng chính là Khương Diệp, Lam Hà Ninh cũng không xem qua Khương Diệp điện ảnh, đối chúng ta Khương Khương cùng đạo sư xem lên đến xứng đi. Dương Túc quay đầu lại nhìn xem mọi người, nhiệt tình nói. Nhập cổ chúng ta chuyên nghiệp CP cam đoan không lỗ. Ta thích Lương Sương, Lâm Chí ngồi ở mặt sau nói. Không phải đều là đạo sư cùng Khương lão sư hai người sao? Dương Túc đập lương cái gì đều có thể đập được tiến miệng. Văn nghệ bên trong là giả, đạo sư có bạn gái, điện ảnh trong Lương Sương là thật sự. Lâm Chí kiên trì nói, Lam Hà Ninh ánh mắt tại Lâm Chí cùng Dương Túc ở giữa qua lại đánh giá, hắn thật sự không ngờ đến giống Lâm Chí như vậy người lại cũng sẽ truy tinh, rõ ràng tại học viện bị lão sư khen ngợi ổn trọng. Thì ngược lại chính mình đối ca sĩ ngoài vòng tròn người không hề hứng thú. Người gặp qua Khương Diệp, Lam Hà Ninh ánh mắt dừng lại tại điện ảnh thượng kỳ thực đang hỏi Lâm Chí. Lâm Chí nghiêng đầu nhìn hắn, không có, Khương Khương vẫn chụp diễn, không tham dự qua cái gì việc động. Chờ ta về sau nổi danh, khả năng sẽ có cơ hội gặp mặt. Điện ảnh trong nhân vật cùng trong hiện thực cuộc sống người không giống với, ngươi không sợ lật xe. Lam Hà Ninh bồi thêm một câu, vòng tròn nhiều loạn ngươi nên biết, Lam Hà Ninh vẫn cho là Lâm Chí so với hắn còn yếu lý trí. Đập CP truy tinh mà thôi, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Lâm Chí dựa vào tàn tường ngồi đưa tay ra mời chân. Lại nói nhập cổ chúng ta Khương Khương không lỗ, nàng nhưng là đại học A xuất thân, học thần cấp nhân vật ưu tú. Truy tinh chính là như vậy, người kia bỗng nhiên liền vào mắt mỗi một chỗ đều là ưu điểm. Nghe nói trung đạo sư cùng Khương lão sư là bạn tốt, chờ ta lấy tinh tú tổng quán quân, nhất định dẫn đường sư lấy Khương lão sư ký tên. Dương Túc ngồi ở phía trước quay đầu hướng mọi người nói. Hâm mộ chết các ngươi, cút đi quán quân là ta. Lâm Chí lần đầu tại mọi người đệ tử trước mặt biểu hiện ra dã tâm. Đến thời điểm còn muốn tìm đạo sư muốn chúng ta Khương Khương phương thức liên lạc. Bên cạnh một trận hư thanh, Lâm Chí ngươi chuyện gì xảy ra tính toán nhỏ nhặt đều tạo mối. Đến cùng vẫn là tuổi trẻ nam sinh, hơi chút thời điểm dỗ dành liền làm ầm ĩ, toàn bộ phòng huấn luyện cả đêm đều không có ngừng qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đạo sư ở bên trong qua điên điểm đi cũng bởi vì việc này cùng đại tướng quân không chết không ngừng. Uy, Lâm Chí, Đoạn Vịnh Xương thích Lương Thiền sao? Có đệ tử hỏi, khẳng định thích, Dương Túc nhất định muốn cắm, yêu một người ánh mắt là không giấu được hai người bọn họ lẫn nhau thích. Nếu có một cái giống Khương lão sư đồng dạng nữ hài tử thích ta đây đời này đều đáng giá. Dương Túc loại sự tình này nghĩ một chút liền có thể, ngay cả giới giải trí ngươi nhìn có mấy cái có Khương Diệp lớn tốt. Người bên cạnh cười nói, ngươi vẫn là làm tốt của ngươi gà vương đi. Ban đầu quán quân đội bởi vì buổi tối khiêu vũ rất ồn, bị mặt khác hai đội diễn sưng ổ gà, Dương Túc là trong đó gà vương. Dương Túc bị tất cả mọi người giễu cợt một lần, không cam lòng ngồi trở lại đi, vỗ vỗ bên cạnh nghiêm túc nhìn điện ảnh Phương Hoàng. Đẹp mắt đi, Khương lão sư, bốn mùa, lợi hại hơn. Phương Hoàng nghiêm túc nhẹ gật đầu, đẹp mắt đạo sư diễn kịch cũng rất lợi hại, ưu tú người mặc kệ làm chuyện gì đều ưu tú, những này người cũng là hắn từng hâm mộ đối tượng, chẳng qua bởi vì một hồi tuyển tú thi đấu mới có thể tiếp xúc. Ai ta mặc kệ, nếu ta không lấy đến quán quân, ngươi lấy được nhớ giúp ta muốn ký tên. Dương Túc hạ giọng đối Phương Hoàng nói, ta, Phương Hoàng vẫy tay, ta trình độ không cao như vậy, quán quân hắn không định trông, nếu như có thể tiến trước tam liền tốt rồi. Tình tú tiết mục đối trước tam khen thường rất dày, hạng nhất có thể chọn công ty ký hợp đồng, còn có một chương album đề cử cộng thêm 100 vạn tiền thưởng, thứ hai tên thứ ba có 50 vạn khen thưởng, nhưng tên thứ hai có thể tuyển một vị đạo sư cùng nửa năm. Phương Hoàng ban đầu liền là hướng về phía tiền đến, hải tuyển sau khi thành công, mỗi đồng thời huấn luyện cùng trực tiếp đều là có tiền phát. Lúc trước hắn cũng chỉ là từ trước đến giờ thử xem, không nghĩ đến đi thẳng cho tới bây giờ. Khiêm tốn, Dương Túc tiếp tục thấp giọng nói. Người ca hát quả thật lợi hại, tiến bộ nhanh, được ta đạo sư đều ở đây khen. Phương Hoàng bị cánh tay hắn đắp, chỉ có thể cũng cúi đầu. Là các đạo sư giáo thật tốt, Phương Hoàng so những tuyển thủ khác muốn hợp lại, hắn hiện tại muốn tiếp tục lưu lại có tiền, hắn cần tiền. Tiếp theo bộ nhìn thanh quả, bốn mùa, đi ta muốn nhìn cái này, nhìn xem Khương lão sư như thế nào diễn thanh niên nam tính. Chờ truyền phát thời điểm, một đám người đều ở đây tìm. Khương lão sư ở đâu? Cái này, đây không phải là nam sao? Những này người trực tiếp coi trọng đầu cả đêm đem Khương Diệp tất cả công chiếu điện ảnh đều nhìn một lần, rạng sáng 6 giờ nhiều trở về phòng ngủ nghỉ ngơi, đến buổi sáng 9 giờ bắt đầu huấn luyện thì ba vị đạo sư phát hiện tất cả đệ tử đều tinh thần uể oải, mỗi người ngáp liên tục. Đều đi làm tạc, Giản Đồng Hạnh vòng quanh những ngày người dạo qua một vòng. Một cái hai cái coi như xong, các ngươi 14 người đêm qua đã làm gì? Nghe nói đêm qua có người hướng công tác nhân viên mượn một đài máy chiếu, các ngươi mọi người huấn luyện xong đi làm cái gì? Cũng không thể nhìn huấn luyện video. Tằng Vân sớm liền từ bên kia nghe đến tin tức, Tằng Vân điểm ra một người. Hà Ninh, ngươi nói một chút tối qua các ngươi làm cái gì đi? Nhìn điện ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Hà Ninh trước mắt xanh đen, huấn luyện vốn là mệt, ngày hôm qua cơ hồ một đêm không ngủ, ai cũng nhịn không được. Lập tức muốn thi đấu, còn thức đêm nhìn điện ảnh. Giản Đồng Hạnh kỳ quái, cũng không phải thức đêm nhìn trận bóng, đám người kia còn có thể thành đàn kết bè kết đảng làm con cú. Nhìn xem cái gì điện ảnh dễ nhìn như vậy, giới thiệu ta nhìn xem, Thiếu Hoa ca, Khương lão sư diễn cùng Trung đạo sư ở bên trong cùng nhau diễn, đặc biệt tốt đập. Nhìn, Dương Túc nguyên bản còn uể oải, vừa nghe có người cần an lợi, lập tức tinh thần phấn khởi nói. Giản Đồng Hạnh giàu gì cũng là Trung Trì Tân một cái fan, đương nhiên biết bộ điện ảnh này, cũng xem qua. Nàng ánh mắt rời về phía đứng ở bên cạnh Trung Trì Tân, chỉ thấy hắn cùng thường lui tới không có cái gì quá lớn khác biệt, mặt không thay đổi nhìn xem các học viên, nhạt tiếng nói. Huấn luyện, Trung Trì Tân trên mặt không có tình tự dao động, tâm tình kỳ thực không sai, bọn này đệ tử nhìn A Diệp điện ảnh coi như có thưởng thức năng lực. Thưởng thức năng lực là một chuyện, cái này 14 đêm qua phóng túng một đêm, hôm nay có sai lầm dẫn lập tức nhiều hơn không ít, đạo sư tâm tình mắt thường có thể thấy được biến kém. Giản Đồng Hạnh oán giận Dương Túc mắng vài lần, cuối cùng lại đây cùng Trung Trì Tân hai người thương lượng, thả bọn họ một buổi chiều nghỉ ngơi. Trung Trì Tân nâng tay nhìn đồng hồ tay một chút, buổi chiều mọi người nghỉ ngơi tốt, 7 giờ đêm đến 9 giờ rồi đến phòng huấn luyện tập hợp. Mọi người hoan hô một tiếng, trốn được 10 phần cực nhanh. Ba vị đạo sư riêng phần mình thu dọn đồ đạc cũng muốn rời đi. Trì Tân, Kim Tiêu điện ảnh tiết ngươi năm nay có đi hay không? Giản Đồng Hạnh bắt kịp đi hỏi Trung Trì Tân, nàng năm nay cũng thu được thư mời, muốn lên đài ca hát. Trung Trì Tân vừa cùng Khương Diệp phát xong tin nhắn, quay đầu sang đây xem nàng. Đi, năm nay Khương Diệp có khả năng cầm giải thưởng, hắn chẳng những tiếp nhận Kim Tiêu điện ảnh tiết biểu diễn khách quý mời, thậm chí còn làm tới trao giải khách quý. Chúng ta đây có thể hay không làm hợp tác? Giản Đồng Hạnh nói là đi thảm đỏ, ta còn chưa tìm đến bạn trai, không thể, Trung Trì Tân cự tuyệt dứt khoát lưu loát, đi đi ta lại tìm người khác, Giản Đồng Hạnh lộ ra quả thế biểu tình, nhiều năm như vậy đi thảm đỏ, Trung Trì Tân đều là một người, bây giờ còn có bạn gái càng không có khả năng. Nàng cũng chỉ là thử xem, gần nhất bạn trai qua bán chạy, ước hẹn đều bị cắt, Giản Đồng Hạnh lại không nghĩ một người đi, mới đến thử một chút, không chừng có thể ước thượng Trung Trì Tân. Dù sao từ trong khoảng thời gian này ở chung đến xem, Trung Trì Tân cũng không giống trong truyền thuyết lãnh mạc như vậy. Khương Diệp sớm một giờ lái xe lại đây, ngồi ở bên trong xe chờ Trung Trì Tân, trong lúc Hùng Úc gọi điện thoại lại đây, giọng điệu hưng phấn. Ta đụng tới cái người quen, hắn nói ngươi năm nay rất có hy vọng lấy đến thưởng. Kim Tiêu thưởng đã bắt đầu bình chọn, như thế nào cũng phải lấy cái tốt nhất người mới thưởng. Xuyên thấu qua điện thoại, Khương Diệp đều có thể cảm nhận được Hùng Úc hưng phấn. Hơn nữa ta nghe nói, bốn mùa, vào rất nhiều giải thưởng bình chọn lưu trình, điều này đối với ngươi tuyệt đối là việc tốt. Hùng tỷ gần nhất còn có tân kịch bản sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Diệp đối giải thưởng dục vọng không cao, nàng nhìn trước mắt trong tay kịch bản, đều không quá làm, hy vọng có thể có một cái tương đối có ý tứ khiêu chiến nhân vật. Hùng ước, nghệ nhân quá si mê công tác cũng không biết là tốt là xấu. Nhiều nhất tiếp qua hai tuần, phòng trừng chủ lưu kịch bản sẽ nhiều đứng lên. Hùng Úc có lòng tin này, Kim Tiêu thường có giá trị nhất ngoại trừ ảnh đế ảnh hậu kia mấy cái giải thưởng ngoài tốt nhất người mới tuyệt đối tập trung tất cả nghiệp nội nhân sĩ ánh mắt. Lúc trước Tô Khinh Y bất quá lấy thị hậu, còn không hoàn toàn thuộc về Kim Tiêu Thường điện ảnh bộ phận, hoàn toàn chỉ là dính tên Kim Tiêu. Đoạn thời gian đó phô thiên cái địa tuyên truyền, Tô Khinh Y diễn phim truyền hình còn chưa có Tô Khinh Y được thị hậu nổi danh. Hùng Úc quyết định một khi Khương Diệp có thể lấy đến thưởng, lập tức ở trên mạng bốn phía tuyên truyền, trước không nói từ bản phương thế nào, phải làm cho bạn trên mạng khán giả cho rằng Khương Diệp hiện tại đương hồng, là một đường. Như vậy, mặt sau quan tuyên Khương Diệp cùng Chung Trì Tân sự tình cũng sẽ không lộ ra nam cường nữ yếu quá phận. Người bây giờ tại đê thị cùng với Chung Trì Tân, chú ý một chút đừng làm cho người chụp. Hùng Úc dặn dò, biết ta trang điểm trở ra. Hùng Úc vừa nghĩ đến Khương Diệp, tay nghề, lập tức không phản đối. Đúng rồi, ngày mai tham gia Kim Tiêu điện ảnh tiết nhân viên danh sách sẽ đi ra. Đầu kia điện thoại Hùng Úc mang theo trêu chọc. Ta giống như nghe nói năm nay trao giải khách quý có Chung Trì Tân, không chừng hai người các ngươi hội đồng đài, một cái trao giải một cái lĩnh thưởng. Tại các nàng thông điện thoại thì Chung Trì Tân từ phòng huấn luyện đi ra, gõ gõ cửa kính xe. Khương Diệp mở cửa xe cho hắn đi vào. A Diệp ngươi như thế nào tới sớm như vậy? Đệ tử sớm đi về nghỉ, hắn hôm nay sớm đi ra, không nghĩ đến mới cùng Khương Diệp phát xong tin tức đi ra ngoài liền nhìn thấy nàng. Hắn ở bên cạnh, ta trước treo, Hùng Úc cũng không còn nhiều lời. Khương Diệp thu hồi di động quay đầu nhìn Chung Trì Tân. Hùng tỷ nói năm nay ngươi sẽ làm Kim Tiêu điện ảnh tiết trao giải khách quý. Ân còn chưa định ban cái gì thường. Chung Trì Tân từ tháng 1 liền bắt đầu hòa Kim Tiêu điện ảnh tiết bên kia chào hỏi, vô tình hay cố ý để lộ ra mình có thể làm trao giải khách quý, đáng tiếc đến bây giờ còn chưa xác định là hắn muốn đi ban cái gì thường. Ngày đó điện ảnh tiết có thể mời được giả sao? Khương Diệp hỏi, ngày đó Kim Tiêu điện ảnh tiết hẳn là hạ kỳ 8 cường huấn luyện thời gian. Đã cùng tiết mục tổ nói kia hai ngày chỉ có Tằng Vân một người tại, đạo diễn còn có thể thỉnh hai cái lâm thời đạo sư lại đây. Hiện tại tiết mục nhiều, minh tinh diễn viên lịch chiếu hoạt động nặng cũng rất bình thường sẽ cùng tiết mục tổ thương thảo, xin phép ra ngoài. Chung Trì Tân cầm di động mở ra bản đồ tìm đến đê thị nhất có tiếng quán lẩu, điểm hướng dẫn, quay đầu nhìn Khương Diệp. A Diệp chúng ta rất lâu không có nếm qua nồi lẩu ta đính ghế lô. Hắn không thể có lỗi với tự mình Weibo danh, lúc trước nói muốn cùng chính mình thích người cùng nhau đến toàn quốc ăn lẩu. Tốt, Khương Diệp đều có thể, nàng không quan trọng. Đính ghế lô, lại là giữa trưa quán lẩu người không tính đặc biệt nhiều Chung Trì Tân mang mũ cùng kính mắt cúi đầu bị Khương Diệp dắt đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là hai người kết giao sau lần đầu tiên ra ngoài ăn lẩu, Khương Diệp sau khi ngồi xuống liền đem thực đơn giao cho Chung Trì Tân, khiến hắn điểm. Nàng ngồi ở bên cạnh rót hai chén nước giao cho Chung Trì Tân một ly, chính mình cầm lấy một ly đang muốn uống thì di động đột nhiên vang lên, là cái xa lạ có điện. Uy, Khương Diệp vạch ra truyền được. Khương Diệp, xin hỏi ngài là, Khương Diệp không có trước tiên thừa nhận nàng không rõ ràng đối phương rốt cuộc là fan vẫn là thứ gì khác người. Ta là Trương Đông, Khương Diệp nghe nói như thế thời điểm, chén nước trực tiếp không cầm chắc ngã ở trên bàn đánh nghiêng toàn chiếu vào nàng trên đùi. Bên cạnh Chung Trì Tân nghe động tĩnh, lập tức kéo Khương Diệp rời đi bên cạnh bàn, đồng thời nâng dậy trên bàn còn tại đổ nước cái chén. Trương Đông đạo diễn, Khương Diệp cầm di động có điểm không ổn, nàng chân chính nhìn thứ nhất bộ phim, là Sơ Tam Trốn 2 tiết học đi quán nét nhìn, đạo diễn chính là Trương Đông. Đối ta chỗ này có bộ diễn, ngươi nếu có rảnh rỗi lại đây thử xem. Trương Đông gọn gàng dứt khoát nói, kịch bản ngươi đã tới ta sẽ cho ngươi nhìn. Chung Trì Tân từ trên bàn rút 7-8 tờ khăn giấy, lau sạch sẽ bàn cùng trên ghế nước mới lần nữa kéo qua Khương Diệp nhường nàng ngồi xuống. Khương Diệp tùy ý Chung Trì Tân lôi kéo nàng, người có điểm sửng sốt. Tìm ta đi qua thử sao? Nàng phản ứng đầu tiên là Trương Đông đạo diễn trong kịch tổ thiếu cái gì phối hợp diễn. Đối ta quan sát ngươi rất lâu tuần này lục chủ nhật có rảnh hay không? Lại đây thử một chút nhìn xem có thích hợp hay không? Trương Đông nói tới nói lôi đều lộ ra sảng khoái. Thích hợp liền kế tiếp, lúc trước Khương Diệp kia Trương nữ đạo sĩ đồ lúc đi ra, Trương Đông hẳn là duy nhất một cái thay nàng nói lời nói người, đương nhiên Trương Đông khi đó cũng không nhận ra Khương Diệp thuần túy từ kỹ xảo biểu diễn đại nhập cảm giác mà nói. Chủ nhật có thể chứ? Khương Diệp hơi chút bình tĩnh trở lại cúi đầu nắm lấy Chung Trì Tân giúp nàng lau nước tay. Chủ nhật buổi chiều có thể đi qua, thứ bảy hiện trường trực tiếp, Khương Diệp nghĩ cùng Chung Trì Tân. Đi kia chủ nhật 2 giờ chiều, tại Hải Thành ảnh thị căn cứ bên cạnh cái kia lớn nhất khách sạn, 1208 số phòng. Trương Đông đồng ý xuống dưới. Mãi cho đến treo xong điện thoại, Khương Diệp như cũng còn có loại không chân thật cảm giác mới rốt cuộc từ không ngừng quay phim trong công tác tỉnh ngộ lại, nàng bây giờ tại trong vòng rốt cuộc cũng có thể có được tên, thậm chí có thể nhận được Trương Đông đạo diễn điện thoại. Bên cạnh Chung Chỉ Tân vẫn im lặng chờ Khương Diệp, thẳng đến nàng cúp điện thoại mới hỏi. A Diệp, là có tân diễn, Trương Đông đạo diễn nhường ta đi qua thử diễn, còn không biết kịch bản. Khương Diệp khó được bộc lộ chân thật cảm xúc, trên mặt thậm chí mang theo vài phần mờ mịt. Trương Đông đạo diễn kia bộ phim có thể nói là dẫn đường nàng cuối cùng đi đến con đường này nguyên nhân căn bản. Chung Chỉ Tân nhẹ nhàng nở nụ cười một tiếng, nắm Khương Diệp tay dán tại trên mặt. A Diệp, về sau sẽ đi được càng ngày càng cao, nhất định. Hết thảy đều không giống nhau. Khương Diệp nhìn Chung Chỉ Tân, trong lòng ẩn sâu vài phần âm trầm triệt để biến mất. Nàng hiện tại có thích người, còn có thể nhận được thiếu niên thời kỳ sùng bái nhất đạo diễn điện thoại. Qua lại những chuyện kia cuối cùng trở thành nhớ lại. Chủ nhật ta cùng ngươi đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung Chỉ Tân không buông tha bất kỳ nào một người có thể cùng Khương Diệp chung đụng cơ hội. Ta không nhất định có thể trở lại với ngươi. Khương Diệp có chút do dự, Chung Chỉ Tân chẳng những muốn huấn luyện đệ tử còn muốn tới hồi bay. Chung Chỉ Tân tiếp tục cầm khăn tay đặt tại Khương Diệp trên quần hút nước. Ta có thể chính mình trở về. Tốt, Khương Diệp cũng nghĩ nếu thử diễn thành công, đệ nhất cùng Chung Chỉ Tân mặt đối mặt chia sẻ. Hai người ra bao xương thời điểm, xuống lầu khi nghênh diện con nữ đã sinh đến, vừa rời di đi vài bước Khương Diệp mẫn cảm phát hiện sau lưng đạp thang lầu gỗ thanh âm dừng một chút, theo sau có nhanh chóng xoay người xuống thang lầu thanh âm. Người đi trước lái xe ở phía trước một cái ngã tư đường chờ ta. Khương Diệp nhanh chóng đem chìa khóa xe đưa cho Chung Chỉ Tân, buông ra tay hắn nói. Chung Chỉ Tân cũng không hỏi vì cái gì, lập tức cúi đầu đi nhanh hướng bọn hắn xe đi. Quả nhiên nữ sinh kia từ trên lầu xoay người đạp đạp xuống dưới, hướng tới Chung Chỉ Tân bóng lưng liền muốn truy qua, chỉ tới kịp ngửi được ô tô khí thải. Nữ sinh dậm chân, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía muốn rời đi Khương Diệp từ trên xuống dưới quan sát một lần, từ mặt tới tay, rồi đến chân. Ngươi là Giang Tỷ, không phải, Khương Diệp đổi cái thanh âm, loại kia phổ thông rơi vào đám người phân không rõ giọng nữ, nàng không có cùng nữ sinh dây dưa, nhấc chân liền đi. Ta vừa rồi nhìn thấy ngươi cùng ca ca nắm tay. Ngươi chính là Giang Tỷ, Giang Tỷ nhường ca ca phát hơn điểm ảnh chụp A, nữ sinh ở phía sau hô to, chọc chung quanh người đi đường đều hướng như vậy nhìn. Mà nữ sinh thì hận không thể tại chỗ xoay quanh, tuy rằng không phát hiện ca ca, nhưng nàng gặp được Giang Tỷ. Khương Diệp bước nhanh hướng phía trước giao lộ đi, phảng phất không nghe thấy sau lưng gọi tiếng. Nữ sinh rốt cuộc nhớ tới lấy điện thoại di động ra chụp ảnh, chỉ tới kịp chụp tới một cái bóng lưng. Trên lầu tụ hội nàng cũng quên mất, đứng ở quán lầu cửa liền bắt đầu đi phát bác. Một cái ăn thịt thỏ, a, liền tại vừa rồi ta gặp được ca ca cùng Giang Tỷ. Giang Tỷ tốt có khí thế a, anh, diện mạo nhìn xem phổ thông, nhưng là cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Hình ảnh, JPG thảo, lại có người gặp được Giang Tỷ, ngươi xác định sao? Một cái ăn thịt thỏ, ta cùng ca ca bọn họ trên dưới thang lầu thời điểm trải qua, chỉ tới kịp nhìn gò má ca ca khẩu trang không mang tốt. Ta đi mau xong mới nhớ tới, anh, ca ca liền chạy, chỉ còn lại Giang Tỷ, thân cao hoàn toàn phù hợp, cái này bóng lưng chính là Giang Tỷ. Mẹ, mắt cá chân tốt nhỏ thật là trắng, gặp quỷ, ta điểm lúc tiến vào còn tưởng rằng là Khương Diệp, hai người bọn họ vóc người đẹp giống, ha, Khương chưa bao giờ kinh doanh, sinh Khương phấn đều nhanh ma chướng. Tác giả có lời muốn nói, Khương, cái gì sinh Khương phấn? Giả, cách chương.